Bắc ngành giải trí, chương 5, định càn khôn, góc truyện audio.com, edit by Linh, tiểu thư về trễ rồi, tiên sinh vừa mới đi, thấy An Văn đi vào, dì Lưu lập tức tiến đến nghênh đón, tiên sinh, An Văn khó hiểu hỏi lại, tiên sinh có mang quà cho tiểu thư, để tôi đi lấy cho cô, dì Lưu cầm một túi quà từ trên ghế salon đưa cho An Văn, nói. Trong lòng tiên sinh vẫn nghĩ tới tiểu thư cũng đừng thương tâm, trong trí nhớ của An Văn, lúc cô về nước là về một mình, vị tiên sinh này là ai? Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận đầy đủ thông tin của nguyên chủ. Dì Lưu, cơm tối đã nấu xong chưa? An Văn nói sang chuyện khác, cơm tối nấu xong rồi, để tôi đi bưng lên. Nói xong, dì Lưu xoay người đi bưng thức ăn, An Văn lên lầu, đặt cặp sách và túi quà lên giường rồi xuống lầu dùng bữa tối. Ban đêm, sấy tóc xong, An Văn mặc váy ngủ lướt web, định càn khôn chiêu mộ diễn viên, minh tinh kế tiếp chính là bạn, tiếp tục lướt xuống dưới. Cô mới biết đội ngũ của bộ phim định càn khôn này thật sự rất lớn. Tụ họp toàn những diễn viên gạo cội. Nam chính còn là Hạ Cẩn, nam tài tử tuyến một hào quang như mặt trời ban trưa. Nữ chính cũng là nữ minh tinh đầy thực lực tuyến một Diệp Hiểu Tinh. An Văn vào microblogging tìm blog chính thức của định càn khôn. 10 vị trí bình luận đầu tiên đều là fan hâm mộ của nam chính. Cái đầu tiên vô cùng hot, lượt like lại đạt tới 4-3 vạn. Thật đáng sợ, lướt xuống một chút, bình luận hot thứ 12 lại là của fan sách, tôn thần hàng thế, cử thế vi thần, tráng tai ngã mạc, Vân Chi Tông, xuống tiếp nữa, cô càng thấy nhiều bình luận của fan sách, vậy mà thật sự muốn quay thành phim, Hạ Cẩn đẹp trai nhưng kỹ thuật diễn không tốt, chỉ có thể diễn ra cái lạnh, căn bản không diễn được sự dịu dàng tình cảm của tôn thần. Tôi không muốn mặt đơ diễn tôn thần của tôi. Run rẩy cầu fan cuồng buông tha, diễn không tốt còn không được chửi, nhưng tôi nhịn không được, lưỡi dao của tôi đã chuẩn bị xong, biên kịch và đạo diễn cứ chờ đấy. Tôi nói thật, mấy bạn fan sách ạ, một, tôn thần không phải mặt đơ gì đó nên xin đạo diễn đừng để nam chính diễn theo kiểu đó. Hai, đề nghị xóa bỏ phần diễn của thanh nữ thần, toàn bộ giới giải trí không ai có thể diễn thanh nữ thần cả. 3. Mời các vị biên kịch xem nguyên tác nhiều một chút, diễn viên và nhân viên công tác nỗ lực nhiều như thế. Đến lúc đó lại bị chửi thì có ổn không? Công bố này có 23 vạn chia sẻ, 34 vạn bình luận, 20, 6 lượt like, lượt tương tác lớn như vậy không hoàn toàn do fan của diễn viên dẫn tới mà còn cả fan sách. Cô đổi chế độ biểu thị bình luận microblogging từ nổi bật nhất thành theo thời gian. Giảm đi vài bình luận của fan khống, chỉ còn lại sự hỗn độn, lướt xuống đều có lời trách mắng, chỉ có thanh nữ thần là chưa phân vai, cầu xóa bỏ phần diễn của thanh nữ thần của tôi, thiên nhan của Hạ Cẩn chính là tôn thần trong lòng tôi. Tôi theo đuổi quyển sách này 4 năm, đọc đi đọc lại nó không dưới 10 lần, tôi không cho phép có người hủy hoại nó, toàn thể diễn viên định càn khôn nghe đây, cả đám nhớ cho kỹ. Lúc quảng bá phim cũng là lúc tên từng người khác trên bia mộ. Ngôn ngữ của người này vô cùng quá khích, bên dưới có rất nhiều fan hâm mộ đáp lại. Phim là phim, sách là sách, fan sách của định càn khôn hôi thối như thế à, không muốn xem thì đừng xem. Mẹ nó, cậu khắc cái gì, tôi đem cả nhà cậu khắc lên bia mộ Thanh Minh, sau đó đốt vàng mã cho đám ngu xuẩn các cậu chơi. Bên dưới có khuyên có nhắc. Quá nhiều ý kiến nên chẳng trách bình luận này lại hot như vậy. Tuyên bố này cũng đăng vào 2 ngày trước, lâu như vậy mà tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xem chán chê anti-fan đại chiến, fan sách và fan diễn viên cấu xé lẫn nhau. An Văn thoát khỏi blog, lại thấy trên hot search microblogging có một mục nữ minh tinh nào trong giới giải trí thích hợp diễn vai Thanh Sa. Cách chương.